Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, chương 345, Trung Châu Hạo Kiếp. Âm cốc bên trong, Tiêu Hàn lấy một khúc sơn thủy ở giữa, thành công dẫn tới cuối cùng một khối vô cực thần băng. Cuối cùng, lục đại thần băng quy vị, hắn tiếp nhận thần băng bên trong lực lượng thần bí thử thách. Tại âm cốc bên trong bế quan, giờ này khắc này, Trung Châu bên trên, Tiêu Hàn, Tiêu Viêm, Hồn Thiên Đế ba người đều đang bế quan, trùng kích cái kia trong truyền thuyết đấu đế cảnh giới. Từ khi Hồn Thiên Đế đoạt được đế phẩm non đan sau đó, Trung Châu bên trên chính là lòng người bàng hoàng, bởi vì đế phẩm non đan sau đó ẩn chứa nguyên khí. Đó là tấn cấp đấu đế nơi mấu chốt, mà bị cửu tinh đấu thánh Hồn Thiên Đế đoạt đi. Có thể nghĩ mà biết, Hồn Thiên Đế rất có thể bước vào cái kia trong truyền thuyết đấu đế cảnh giới. Hồn tộc một mực dã tâm bừng bừng, nếu là đợi đến Hồn Thiên Đế tấn cấp đấu đế, như thế toàn bộ Trung Châu thậm chí toàn bộ đại lục chắc chắn chịu khổ huyết tẩy. Nhất là bên trên cùng hồn tộc đối kháng đế các, cổ tộc, thiên phủ chờ đỉnh cấp thế lực, mà tại Hồn Thiên Đế đoạt được đế phẩm non đan bế quan đi sau đó, Tiêu Viêm tiến vào theo cổ đế động phủ mang ra dị hỏa quảng trường bên trong bế quan đi. Tiêu Hàn nói, đợi đến Tiêu Viêm xuất quan, cũng rất có thể bước vào đấu đế cảnh giới. Chỉ bất quá đối với Tiêu Hàn, cổ nguyên mấy người cũng đều là ôm một vẻ hoài nghi tâm. Cuối cùng đây là quan hệ đại lục tồn vong. Nếu là Tiêu Viêm không thể tấn cấp đấu đế, như thế bọn hắn tất cả đều sẽ chết không có chỗ chôn. Điều này có thể không cho bọn hắn cảm thấy lo lắng đây. Mà Tiêu Hàn nói như vậy, không thể nghi ngờ cũng là làm cho Tiêu Viêm trở thành tất cả mọi người cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Tất cả mọi người hy vọng, toàn bộ đại lục hy vọng cũng tất cả đều ký thác vào Tiêu Viêm trên mình. Thời gian đang trôi qua, Trung Châu rất bình tĩnh. Chỉ bất quá, loại an tĩnh này cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Liền giống như là trước bão táp tịch yên tĩnh, một khi bình tĩnh bị đánh phá, như thế theo đó mà đến, chắc chắn là một tràng cực đoan kinh khủng gió bão triều dâng. Thiên phủ, giờ phút này, ngày hôm đó phủ chỗ sâu, dị hỏa quảng trường phía trước, đứng đấy liên minh hạch tâm hội viên, Cổ Nguyên, Viêm Tấn cùng Huân Nhi, Mộc Tuyết Cầm đám người đều ở đây. Ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn phía trước cái kia một tòa dị hỏa quảng trường. Cổ Nguyên huynh, cái này một tòa dị hỏa quảng trường thật có thể để Tiêu Viêm tấn cấp đấu đế à? Viêm Tấn ánh mắt nhìn về phía Cổ Nguyên, một mặt lo lắng hỏi. Ánh mắt của mọi người cũng toàn bộ đều nhìn lại, ánh mắt bên trong đều là lộ ra vẻ lo lắng. Cuối cùng, khoảng cách Hồn Thiên Đế cướp đi đế phẩm non đan đã hơn một năm. Kéo hoàng lâu, loại kia cảm giác nguy cơ liền để cho người ta càng nồng đậm. Giống như là tùy thời tùy khắc Hồn Thiên Đế cũng có thể đánh tới. Nghe được Viêm Tẫn, lại nhìn đến mọi người cái kia một mặt vẻ lo lắng. Cổ Nguyên cũng là cười khổ lắc đầu. Lấy hắn cửu tinh đấu thánh thực lực vẫn như cũ nhìn không thấu trước mắt tòa này dị hỏa quảng trường. Thậm chí hắn mảy may đều không cảm ứng được Tiêu Viêm khí tức. Tất nhiên, cái này cũng nói trước mắt tòa này dị hỏa quảng trường thần kỳ. Có lẽ, chính như Tiêu Hàn nói, đợi đến Tiêu Viêm xuất quan khả năng thật đều sẽ bước vào đấu đế cảnh giới. Tiêu Viêm ca ca nhất định sẽ tấn cấp đấu đế. Ta tin tưởng hắn. Huân Nhi Mỹ mâu nhìn xem dị hỏa quảng trường, trong con người lộ ra một vệt vẻ kiên định. Năm đó Tiêu Viêm trong vòng một đêm theo thần đàn ngã xuống, nàng vẫn như cũ Tiêu Viêm biết đứng lên lần nữa. Về sau Tiêu Viêm cũng xác thực làm được. Cho nên đối với Tiêu Viêm, Huân Nhi trước sau tràn đầy tự tin. Ta cũng tin tưởng hắn. Mộc Tuyết Cầm cũng mở miệng kiên định nói, nếu Tiêu Hàn nói Tiêu Viêm có thể phá quan thành đế, nàng tự nhiên tin tưởng, đồng dạng nàng cũng tin tưởng Tiêu Hàn có thể bước vào đấu đế cảnh giới. Trong chàng, nàng là một cái duy nhất biết Tiêu Hàn giờ phút này cũng chính giữa đang trùng kích đấu đế người. Nghe vậy, mọi người thấy hai nữ một chút, lập tức cũng đều là bất đắc dĩ, cười khổ. Đấu đế, đây chính là trong truyền thuyết cường giả tuyệt thế, cũng không phải tin tưởng liền có thể tùy tiện bước vào. Cho dù năm đó nguyên khí dư thừa thời đại viễn cổ, đấu đế cường giả vẫn như cũ là phượng mao lân giác. Hắn đi nơi nào? Lúc này, một bên Mỹ Đỗ Toa cùng Ma Âm ánh mắt nhìn về phía Mộc Tuyết Cầm. Nghi hoặc hỏi, các nàng hai người vừa mới phá thánh xuất quan, cũng là hiểu được trước mắt đối mặt nguy cơ. Chỉ là sau khi xuất quan không thấy Tiêu Hàn, làm cho hai nữ có chút nghi hoặc. Nghe vậy, một bên Cổ Nguyên đám người ánh mắt cũng là nhìn về phía Mộc Tuyết Cầm. Hơi nghi hoặc một chút, Tiêu Hàn đã biến mất hơn một năm. Loại nguy cơ này trước mắt, không biết rõ tên kia tại làm cái gì. Hắn cũng đang bế quan trùng kích đấu đế. Mộc Tuyết Cầm nói, ngược lại là không cái gì che giấu. Không sớm thì muộn tất cả mọi người biết biết. Nàng tin tưởng, Tiêu Hàn nhất định sẽ bước vào đế cảnh. Đó là người sau đối lời hứa của nàng. Năm đó ở Hắc Giác vực bên trên, Tiêu Hàn từng hứa hẹn, đối hắn thành đế, nàng làm đế hậu, nàng vẫn nhớ, Tiêu Hàn cũng đang trùng kích đấu đế. Nghe vậy, Cổ Nguyên đám người đều là cảm thấy một hồi kinh ngạc. Kinh ngạc đồng thời cũng là cảm thấy có chút khó bề tưởng tượng. Không nguyên khí, tên kia muốn làm sao trùng kích đấu đế? Ao ao ao, cũng đúng lúc này, Trung Châu Thiên Khung bên trên đột nhiên cuồng phong gào thét. Không dứt mây đen nhanh chóng theo trong không gian tràn ngập ra. Trong khoảnh khắc, dày nặng mây đen đem trọn phương thiên khung đè thấp. Kinh khủng mây đen bao phủ Trung Châu đại địa. Một cỗ cực độ bầu không khí ngột ngạt theo đó tràn ngập ra. Cái này đột nhiên xuất hiện thiên địa dị tượng, làm cho Trung Châu người đều là cực kỳ hoảng sợ. Mọi người trước tiên ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt bên trong lộ ra một vệt vẻ sợ hãi, cực độ bất an xông lên đầu, tựa hồ đã dự cảm nhận được cái gì. Tại cái kia không dứt mây đen bao phủ Trung Châu đại địa thời điểm, một cỗ làm người linh hồn đều cảm thấy run rẩy uy áp, chỉ một thoáng giống như thủy triều quét sạch thiên địa. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác được một cách rõ ràng, vùng thế giới này đều điên cuồng run rẩy lên, phảng phất liền phương thiên địa này tại thời khắc này đều cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Trong mọi người tâm cảm nhận được mãnh liệt sợ hãi, lập tức tại mọi người cái kia ánh mắt kinh sợ phía dưới. Trung Châu Thiên Khung bên trên, một phương quỷ dị lỗ đen hiện lên, sau đó một đạo bạch y thân ảnh từ đó đi ra. Cái kia nho nhã khí chất giống nhau lúc trước, chỉ bất quá giờ đây tại loại này khí tức nho nhã bên trong lại nhiều hơn mấy phần bá đạo. Cái kia một đôi nhìn không thấu hai con ngươi, tràn đầy khó tả vẻ đạm mạc, tựa như miệt thị thiên hạ thương sinh. Nam tử mặc áo trắng này, dĩ nhiên chính là Hồn Thiên Đế. Chỉ bất quá hắn hôm nay thật là Phong Đế, Hồn Đế, Hồn Thiên Đế. Giờ phút này, Hồn Thiên Đế chắp tay đứng ở Trung Châu Thiên Khung bên trên. Hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, phảng phất thiên địa đều thần phục tại dưới chân hắn, cho người ta một loại sợ hãi thật sâu. Tất nhiên càng nói chính xác không phải sợ hãi, mà là đến từ linh hồn kính sợ cảm giác, như triều bái thần linh thời gian kính sợ. Giờ khắc này, Hồn Thiên Đế liền còn như thần linh, độc lập thiên địa, chúng sinh đến bái ta. Loại cảm giác này cực kỳ chân thực, bởi vì giờ khắc này một chút thực lực kẻ yếu, tất cả đều không tự giác quỳ lạy tại đất, cho dù liền đấu thánh cường giả, đều có loại này mãnh liệt triều bái cảm giác. đấu đế, bao trùm phương thiên địa này, khủng bố như vậy, nhìn xem cái kia một đạo bao trùm thiên địa bạch y thân ảnh. Trong thiên phủ liên minh lòng người đầu đều là xông lên một vệt thật sâu tuyệt vọng cảm giác. Đấu đế, làm người say mê lực lượng, hồn thiên đế hai tay mở ra, lực lượng kinh khủng ở trong cơ thể hắn lao nhanh. Giờ phút này hắn tiện tay ở giữa liền có thể chôn vùi một vùng không gian. Loại này lực lượng cường đại, hoàn toàn chính xác làm người ngây ngất. Làm một ngày này, hắn mưu đồ ngàn năm, lập tức hồn thiên đế ánh mắt quét về Trung Châu đại địa. Thanh âm đạm mạc vang vọng thiên khung. Hôm nay là bản đế phong đế ngày. Từ giờ phút này bắt đầu, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.